Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1806, chương 1805 bí tịch. Chế tác Os bí tịch cùng với kế thừa Os bí tịch kỹ thuật cũng không tính phức tạp. Trên cơ bản, chỉ cần Os người sở hữu mở ra tương quan xem cửa sổ, lại thực tế diễn luyện một lần kiếm kỹ. Diễn luyện sau khi thành công liền sẽ hình thành bí tịch. Sau đó, nghĩ kế thừa bí tịch người chơi chỉ muốn mở ra Os thiết lập hình ảnh. Đem bí tịch thả ở phía trên, chờ đến bí tịch hóa thành dòng số liệu vào nhân vật ghi chép về sau. Vậy coi như là kế thừa nền Os bí tịch, có được này loại bản gốc kiếm kỹ. Kết quả là, tại Yuki mời đến dưới, đoàn người một lần nữa về tới trên gò núi, trùng trùng điệp điệp rơi vào trước đại thụ. Ta hiện tại liền chế tác được. Ngươi chờ một chút, Yuki đối Rama nói một câu như vậy, lập tức kêu lên xem cửa sổ, tiến hành đơn giản kỹ thuật về sau, xem cửa sổ liền bị tiêu trừ. Chợt, Yuki một lần nữa rút kiếm ra. Lúc này, theo một tiếng pha lê phá toái thanh âm, Yuki kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ tiêu tán. Ai? Yuki lập tức hơi sững sờ, ngay sau đó tốt giống nhớ ra cái gì đó, cười khổ lườm Rama liếc mắt. Ếch, Rama ban đầu cũng ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, có chút xấu hổ quay đầu chỗ khác. Những người còn lại đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau cười. Bởi vì, tất cả mọi người rất rõ ràng, Yuki kiếm vì sao lại đột nhiên bể nát, ngoại trừ độ bền đã hao hết, không có loại thứ hai khả năng, mà thanh kiếm kia độ bền vì sao lại hao hết đâu. Không phải liền là tại vừa mới trong lúc kịch chiến, bị Rama thanh kiếm đoạn cương thuộc tính cho tiêu hao hết sao? Ngay sau đó, Rama sờ lên mũi, rút ra bên hông kiếm. Giao cho Yuki, sử dụng cái này đi. Rama lời nói, không chỉ có là nhường Yuki mà thôi, càng để cho hơn còn lại mọi người đều ngạc nhiên. Thật cho ta sử dụng. Yuki kinh ngạc vạn phần nhìn xem đưa tới trước mặt mình tới kiếm. Màu vàng kim trong suốt thân kiếm, hoa lệ lại trang nghiêm trang trí, tăng thêm hoa mỹ lân quang phân tán. Không phải liền là Alo Trung Hào xưng mạnh nhất một tay kiếm. Excalibur, sao? Rama thế mà trực tiếp nắm truyền thuyết vũ khí cấp cho Yuki. Không thể không khiến Yuki kinh ngạc. Thế nhưng, dù nói thế nào đều là 11 liên kích Os bí tịch chế tác. Này loại lớn trường hợp, sử dụng nó, không chính hợp vừa sao? Rama lơ đễnh cười, mặc dù Rama đã có được mạnh hơn, khai dương, cùng với diêu quang, thậm chí muốn sáng tạo ra 55 liên kích, bắc cực, đều không là vấn đề. Có thể ít nhất, trước mắt, tại Alo bên trong, ngoại trừ khai dương, cùng diêu quang, bên ngoài, Yuki, Mother's Rosario, liền là liên kích số cao nhất tuyệt kỹ. Ngay sau đó, xếp tại Mother's Rosario, về sau liền là Ngọc Hành, 10 liên kích, sau đó liền là Thiên Cơ, 8 liên kích, Yuzin, núi lửa phun ra, thì cùng Thiên Cơ, nổi danh, lập tức mới là Kirito, thất đại tội, thất liên kích, bởi vậy rõ ràng Yuki Os vẫn là cực kỳ chân quý. Ngoại trừ Rama bên ngoài, toàn bộ Alo cũng chỉ có nàng có khả năng sáng chế thứ tuyệt kỹ này. Dùng truyền thuyết vũ khí tới chế tác bí tịch, cũng xem như thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Rama đối Yuki có hảo cảm. Nếu như hắn không có đoán sai, thiếu nữ này vận mệnh nên tương đương thảm liệt. Đối phương vẫn còn có thể như vậy sáng sủa lại hoạt bát cười. Thật là khiến người không thể không đau lòng, mà cũng không biết Yuki có phải hay không nhìn ra điểm này. Chỉ gặp nàng hơi trầm mặc về sau, chính là nở nụ cười. Ta đây liền không khách khí. Nói xong, Yuki tiếp nhận thánh kiếm. Thật nặng a, Yuki như thế cảm tưởng nói. Sao ta trước kia sử dụng tới bất kỳ vũ khí nào đều nặng. Là thanh hào kiếm, đáng tiếc không thích hợp ta. Dù sao, Yuki vừa nhìn liền biết là ưa thích loại kia nhẹ nhàng linh hoạt kiếm. Bằng không sử dụng một tay kiếm thân kiếm sẽ không mảnh đến cơ hồ có thể so sánh với tế kiếm. Bất quá, Yuki năng lực giá trị vẫn là tương đối cao. Mặc dù trong miệng oán trách nặng, cũng rất tùy ý đem thánh kiếm giơ lên, thẳng tắp nhắm ngay trước mắt đại thụ thân cây. Một giây sau, hay a, Yuki tay phải theo khiếp người tiếng la vung ra, nhường thánh kiếm thân kiếm toát ra kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng, hóa thành flash đâm bạo động. Thánh kiếm mũi kiếm liền lấy mắt thường khó gặp tốc độ theo thân cây phải lên đi phía trái hạ lưu. Lại năm đạo đâm dấu vết, sau đó bị Yuki lôi trở lại thân kiếm, đổi thành do trái lên hướng phải hạ lưu lại năm đạo dấu vết. Đâm mỗi một lần đánh trúng, đều sẽ nhường thân cây phát ra khoa trương tiếng nổ mạnh. Cả viên cây lớn cũng là không ngừng lắc lư, nếu như cây cối không cách nào hủy hoại vật thể. Cái kia đã sớm cắt thành hai nửa. Mà hoàn thành 10 phát đột nhiên ngượng nghịu kỹ Yuki thì lại lần nữa dùng hết toàn thân lực đạo. Đem thánh kiếm kéo về phía sau. Cũng đem một kích cuối cùng đánh vào giao lộ lên. Bành, màu tím lam lóa mắt tia sáng lập tức hướng bốn phương nổ tung. Nhường bên chân cỏ dại toàn bộ hiện lên phóng xạ hình dáng về sau ngã xuống. Cuồng loạn gió bão thổi đến. Nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi lui lại mấy bước. Mà Yuki thì duy trì lấy đem thánh kiếm đâm vào thân cây bên trong tư thế. Đứng im bất động, cong, bỗng nhiên, có một cái nho nhỏ văn chương dùng thánh kiếm mũi kiếm làm trung tâm. Quay lại lấy khuếch tán ra tới, một tấm hình vuông tấm da dê liền từ thân cây mặt ngoài thực thể hóa. Nhường phát ra lam sắc quang mang văn chương chuyển rời đến trên giấy. In dấu ấn ở bên trên. Chờ đến văn chương thành công in dấu lên đi về sau. Tấm da dê do đáy đi lên cuốn lại. Hóa thành một cái quyển trục. Bồng bềnh tại trên không. Cái kia chính là Asuna ngừng thở. Bí tịch Kirito nỉ non mà lên. Ở đây hết thảy người chơi cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quyển sách. Trong mắt đã có kinh diễm, lại có hướng tới, thậm chí còn có không ít tham lam. Đây chính là 11 liên kích Oz bí tịch, giá trị liên thành, chính mình kế thừa lời thực lực hội phồng thành cái dạng gì. Có thể nghĩ, coi như không kế thừa, xuất ra đi bán, cũng hoặc là cầm lấy đi dâng hiến cho 9 đại chủng tộc lĩnh chủ. Vậy tuyệt đối có khả năng đổi tới một chủng tộc cao tầng vị trí. Mà tới đây bên trong người chơi liền cơ bản đều là hướng về phía nó tới. Thấy nó xuất hiện, làm sao có thể không nóng mắt đâu. Chỉ là, nhìn xem Rama cái kia biểu tình bình tĩnh. Nhìn lại, hồng rực, mọi người lộ ra cực kỳ ánh mắt bất thiện. Có dị tâm các người chơi lập tức trong lòng khẽ run lên. Cũng không dám lại làm cái gì. Chê cười, tại toàn bộ server mạnh nhất công hội. Hơn nữa còn là có thể cùng 9 đại chủng tộc bất luận chủng tộc nào sánh ngang. Hồng rực, trước mặt ra vẻ, đến lúc đó, coi như là có mệnh cầm bí tịch, cũng mất mạng trong cái thế giới này chơi tiếp tục. Mọi người chỉ có thể xám xịt thu hồi tầm mắt, cũng không dám lại suy nghĩ nhiều. Mà Yuki thì là thở ra một hơi, chậm rãi vươn tay, đem quyển trục bắt lấy. Đến, cho ngươi. Yuki liền đem quyển trục giao cho Rama. Rama nhẹ gật đầu, vung lên tay trái, kêu lên xem cửa sổ, mở ra Oz thiết lập hình ảnh, bố trí làm người chơi khác đáng nhìn, chuyển tới Yuki trước mặt. Yuki nắm chặt quyển trục, đem đặt ở xem cửa sổ mặt ngoài. Có như vậy trong nháy mắt, Yuki vẫn là dừng lại một chút xuống, nhưng cũng không lâu lắm. Yuki liền lại là cười khổ, đem quyển trục đè xuống, quyển trục lập tức theo hào quang biến mất. chui vào xem cửa sổ bên trong. Rama trước mặt liền bắn ra một cái xem cửa sổ, thông chi hắn thành công tập được bản gốc kiếm kỹ Mother's Rosario. Tốt, Yuki lúc này mới giống như là vén qua một trang này một dạng, ra vẻ nhẹ nhõm nhìn về phía người khác. Tiếp theo cái khiêu chiến người là ai đây? Nàng đúng là còn dự định tiếp tục tiếp nhận người khác khiêu chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.